Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, Võ Giả Khảo Hạch. Sông Đồng Đồng cùng Dương An sau khi tách ra, từng bước một đi về phía trước, đồng thời, tai nghe khắp nơi, mắt nhìn xung quanh, từng trận tiếng thú gào truyền vào sông Đồng Đồng trong tai. Để trong nội tâm nàng hốt hoảng, đây là thiết giáp lợn rừng tiếng giống. Sông Đồng Đồng nhẹ giọng nhớ kỹ, trong đầu lóe qua thiết giáp lợn rừng tư liệu. Trên internet nói, thiết giáp lợn rừng là đại niết bàn trước đó lợn rừng biến dị mà đến. Bất quá, thiết giáp giã chư bì càng dày, như sắt thép đồng dạng đạn căn bản bắn không thủng thiết giáp giã chư bì. Chỉ có lace vũ khí, tia lace vũ khí, cùng đặc chế vũ khí lạnh mới có thể mở ra thiết giáp giã chư bì lông. Lúc này, sông Đồng Đồng cầm lấy quân dụng hình hai hệ liệt chiến đao. Huyết ảnh chiến đao, thân xuyên quân dụng y phục tác chiến, đồng thời còn phân phối rất nhiều phụ trợ trang bị, như truyền tin trang bị, dao nhọn, cần dùng gấp gói thuốc chờ các loại vật phẩm. Hưu, một tiếng vang nhỏ truyền vào sông Đồng Đồng lỗ tai. Thanh âm này vô cùng rất nhỏ. Sông Đồng Đồng tâm thần siết chặt, thầm nghĩ, đây là ảnh mèo. Trên sách ghi chép, ảnh mèo là đại niết bàn trước đó hắc miêu biến dị mà đến. Tốc độ thật nhanh, hành động thời điểm vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, cơ hồ không có âm thanh. Dưới tình huống bình thường, hắc miêu núp trong bóng tối, khóa chặt địch nhân về sau, lại đột nhiên ở giữa phát ra nhất kích chí mệnh, như nhất kích không trúng, hội nhanh chóng trốn xa, không lưu một tia dấu vết. Cực hạn vũ quán đem ảnh mèo xếp vào võ giả trong khảo hạch, là muốn khảo nghiệm võ giả thần kinh phản ứng tốc độ. Đối với thiết giáp lợn rừng, ảnh mèo lực công kích hơi yếu. Sông Đồng Đồng phân phối nhìn ban đêm, nóng thành giống dụng cụ chờ một chút công cụ phụ trợ. Lại thêm nàng thần kinh phản ứng tốc độ, sông Đồng Đồng nhìn đến một thân ảnh hướng nàng nhào tới. Trong nội tâm nàng có một vẻ khẩn trương, bất quá, nàng không ngừng tự an ủi mình, muốn trấn định, muốn trấn định. Cùng lúc đó, sông Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ Dương An dạy nàng đao pháp. Nàng nắm thật chặt chuôi đao, đảo, ngay tại lúc này, nàng nắm lấy cơ hội, ngang chém ra một đao, meo, rít lên một tiếng truyền vào sông Đồng Đồng trong tai, phanh, một cái vật nặng rớt xuống đất. Sông Đồng Đồng đi về phía trước hai bước, nhìn thấy một con khổng lồ hắc miêu. Hắc miêu chiều cao 1 mét, chợt nhìn đi lên, giống như một cái hắc báo. Lúc này, ảnh mèo toàn thân co rúm, trước ngực không ngừng tuôn ra ra huyết dịch. Sông Đồng Đồng mày nhíu lại một chút, lần nữa vung đao, chặt xuống ảnh mèo tay trái, nhặt lên tay trái, để vào ba lô, sau đó, nhẹ ra một hơi, đảo, một cái. Sông Đồng Đồng nghĩ thầm, lần này tham gia võ giả khảo hạch người rất nhiều. Ấn huấn luyện viên lại nói, tích phân xếp tại trước 60% người mới có thể thông qua khảo hạch. Phòng quan sát, cực hạn vũ quán các huấn luyện viên thông qua giám sát quan sát mọi người khảo hạch, tùy ý trò chuyện với nhau. Thật không nghĩ tới, lần khảo hạch này nhân số nhiều như vậy. Cái này nhờ có cái kia bộ thần bí cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, cái kia gọi Dương An học sinh, vận khí coi như không tệ, vậy mà có thể nhặt được một bộ cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp. Hắn vận khí vẫn được, thế nhưng là thiên phú quá kém, mà lại hắn người này không tiến bộ. Đúng vậy a, ta nghe nói hắn giác tỉnh vì tinh thần niệm sư về sau vẫn không có tu luyện qua. Lúc bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn sẽ đến võ quán tu luyện, không nghĩ tới hắn một tháng chỉ ghé qua 2 lần. Tính toán, không nói việc khác, chúng ta nhìn xem La Phong a. Lần trước là phòng khảo nghiệm thời điểm, quyền lực đã đạt đến 3.000 kg. Dạng này thiên phú, tại toàn thế giới cũng có thể xếp tới trước mấy tên. Thuộc về trăm năm khó gặp thiên tài, mọi người nói chuyện thời điểm, đem một khối màn hình thả lớn hơn một chút. Phía trên có một bóng người, như nhìn kỹ, có thể nhìn ra người này là La Phong. Lúc này, La Phong vô cùng cẩn thận. Các ngươi mau nhìn, có mười mấy đầu thiết giáp lợn rừng tới gần La Phong. Còn có hai cái hổ chó. La Phong đã phát hiện, ngươi nhìn, hắn hướng một tòa cư dân phòng tới gần. Thân thể dán tường, cứ như vậy, có thể để phòng ngừa quái thú vây công. Ý nghĩa không lớn, thiết giáp lợn rừng lực va đập mạnh phi thường. Loại này cục gạch tường, một lần va chạm là có thể đem tường đụng ngã. Đúng lúc này, một đầu thiết giáp lợn rừng hướng La Phong tiến lên. Về sau, còn có vài đầu thiết giáp lợn rừng. La Phong trong đầu lóe qua thiết giáp lợn rừng tư liệu. Thầm nghĩ, không thể dùng sức mạnh. Thiết giáp lợn rừng phòng ngự lực phi thường cao. Trùng kích lực cũng phi thường cường đại. La Phong vừa chuyển động ý nghĩ, thi triển khinh thân công pháp. Lúc đó, Dương An dạy La Phong một bộ này khinh thân công pháp thời điểm. Nói một câu, năm đó, Đoàn Dự đem lăng ba vi bộ truyền cho ta. Ta sau khi luyện tập, cảm giác lăng ba vi bộ có chút không đến. Lại tiến hành cải tiến. Hôm nay, cái này lăng ba vi bộ càng thêm huyền diệu. Thi triển về sau, không bàn mà hợp thiên đạo. Cùng không gian xung quanh kêu gọi lẫn nhau. La Phong nghe đến Dương An lời nói, cười nói, Dương An, ta nghe nói, Đoàn Dự là trong tiểu thuyết nhân vật A. Lúc đó, hắn chỉ coi Dương An cùng hắn nói đùa, nhưng lại không biết, Dương An nói đều là nói thật. Lúc này, La Phong không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Hắn tập trung tinh thần, nhẹ nhàng nhảy lên, thi triển lăng ba vi bộ. Tại bức tường phía trên thực sự một chút, thân thể đạp không bay lên, vẻn vẹn nhảy một cái, La Phong thì nhảy lên 5-6 mét, đi vào cư dân phòng nóc phòng. Ngay sau đó, hắn lại phía bên trái thực sự một bước, thầm vận lăng ba vi bộ, thân thể như huyễn ảnh đồng dạng, huyễn ảnh đao, La Phong khẽ đọc một câu, một đao vung ra, lưỡi đao phía trên giấu giếm kình lực. Vẻn vẹn một đao, liền đem một đầu thiết giáp lợn rừng đầu lâu chém xuống. Thiết giáp lợn rừng đầu lâu rớt xuống đất, thân thể nó lại xông về trước mấy mét, phần cổ phun ra đại lượng máu tươi. Phòng quan sát bên trong, mọi người thấy La Phong thân pháp cùng đao pháp về sau, lộ ra chấn kinh thần sắc. Thân pháp này, đao pháp này, ta chưa từng thấy, diệu. Thật rất là khéo a. Các ngươi nhìn, hắn mỗi bước ra một bước đều có một loại kỳ dị quy luật, chính là bởi vì loại này kỳ dị quy luật để tốc độ của hắn nhanh mấy lần. Càng diệu là hắn đao pháp, đây là một cái ưa thích dùng đao. Quan giám khảo, hắn học qua lôi thần sáng tạo cửu trọng lôi đao. Lúc này, trong đầu hắn lóe qua cửu trọng lôi đao đệ nhất trọng đao pháp. Tán thán nói, ta cảm giác, hắn một đao kia, so cửu trọng lôi đao càng diệu, cũng càng cường đại. Một huấn luyện viên đạo, ta xem qua cửu trọng lôi đao, cửu trọng lôi đao có 9 tầng, mỗi học được nhất trọng, liền có thể nhiều nhất trọng ám kình. Học được 9 tầng về sau, một đao vung ra, có thể phát ra 9 tầng ám kình, lực lượng gia tăng 9 lần. Là lôi thần tuyệt chiêu. Hiển nhiên, vị huấn luyện viên này càng thêm tôn sùng cửu trọng lôi đao. Hồng cùng lôi thần là địa cầu phía trên nhân vật đứng đầu. Ở trong mắt người địa cầu, bọn họ cũng là thần đồng dạng tồn tại, là mọi người tấm gương, cũng là mọi người mục tiêu. Lời mới vừa nói quan giám khảo đạo, không thể so sánh, không thể so sánh, hắn là dùng đao người. Càng thêm giải đao pháp, hắn nhìn La Phong thi triển đao pháp về sau. tâm lý ngứa, hắn có thể nhìn ra, La Phong một đao kia lực lượng vô cùng tập trung, một đao chém đi xuống, không có dây dưa dài dòng, vẻn vẹn một đao, liền đem phòng ngự lực cực mạnh thiết giáp lợn rừng chém giết. Mọi người nói chuyện thời điểm, La Phong lần nữa thi triển lăng ba vi bộ, thân hình như huyễn ảnh thiết giáp lợn rừng hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Huyễn ảnh đao, thức thứ hai, thiên đao chém, La Phong thi triển ra đao kỹ, cả người đạp không bay lên, sau đó, từ trên trời giáng xuống, liên tục vung ra tám chiêu đao thức hoàn thành, trong hư không xuất hiện vô số đao ảnh. Phòng quan sát người nhìn đến La Phong thi triển đao pháp về sau. Thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình. Hắn đây là làm cái gì? Hắn không biết thiết giáp lợn rừng phòng ngự cường đại. Nếu như lực lượng quá phân tán, căn bản chạm không mở thiết giáp giã chưa bì lông sao? La Phong đương nhiên biết thiết giáp lợn rừng phòng ngự lực. Lúc đó, Dương An dạy hắn đao pháp thời điểm nói một câu. Cái này thiên đao chảm, nhìn như kình lực tán loạn, kỳ thực, có thể phân có thể hợp, đã là đơn thể công kích, lại là quần thể công kích, lực lượng ngươi cùng tinh thần lực phi thường cường đại, nếu như đối mặt 10 đầu thiết giáp lợn rừng, có thể dùng đao pháp này, chém ra một đao, có thể phá vạn địch, La Phong vô cùng tin tưởng Dương An. Thi triển ra huyết ảnh đao thức thứ hai về sau, có thể rõ ràng nắm chắc đao kình. Hắn nhìn đến mấy trăm đạo đao kình hợp làm một đạo. Đao kình điệp ra về sau, lực lượng tăng cường mấy chục lần, để La Phong trong lòng chấn kinh. Quả nhiên, chỉ có thực chiến mới có thể nhìn ra đao pháp mạnh yếu. La Phong cùng Dương An lúc đối chiến, mỗi một lần đều bị Dương An một chiêu đánh ngã, để hắn phiền muộn không gì so sánh được. Lúc này, đối mặt thiết giáp lợn rừng, hắn tâm lý có một loại thoải mái cảm giác. Ô, ngao, thiết giáp lợn rừng phát ra từng tiếng kêu thảm. Mỗi một đầu thiết giáp lợn rừng đều bị La Phong chém tới đầu lâu. Núp trong bóng tối hổ chó nhìn thấy La Phong uy thế về sau. Quay đầu liền đi. Trên địa cầu dã thú phát sinh biến dị về sau, trí tính đề cao rất nhiều, thấy thời cơ bất ổn, lập tức trốn xa, La Phong hướng hổ chó đào tẩu phương hướng nhìn một chút. Lỗ mũi phát ra to khỏe tiếng hơi thở, nghĩ thầm, ta lực lượng tuy nhiên cường đại, bất quá, thi triển một chiêu này vẫn còn có chút phí sức, đại khái tiêu hao 40% khí lực, nói cách khác. Ta chỉ có thể thi triển 3 đao. La Phong tổng kết chiến đấu kinh nghiệm thời điểm. Phòng quan sát người kinh ngạc đến ngây người. Cái này, tổng huấn luyện viên không biết nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, một tái quan giám khảo đạo. Quá mạnh, một chiêu này thật quá mạnh. Ai bảo hắn, mọi người đều biết, loại này tinh túy đao pháp. La Phong sáng tạo chế. Dù sao, La Phong quá trẻ tuổi, vẫn chưa tới 20 tuổi. La Phong uống một ngụm nước, tiếp tục đi tới, trong lòng suy nghĩ, Dương An rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn vũ kỹ là cùng người nào học? Chẳng lẽ, hắn thực sự đến ngoại tinh văn minh truyền thừa? Một bên khác, Ngụy Văn đã liền chạm 4 cái ảnh mèo, một cái hổ chó. Lúc này, hắn có chút thoát lực, cẩn thận tiến lên. Nghĩ thầm, muốn không phải La Phong dạy ta một bộ đao pháp, ta chân thì đoạn, sông đồng đồng chém xuống một cái thiết giáp tai lợn rừng về sau. Cho Dương An truyền tin, Dương An, hù chết ta, ngươi biết không, ta kém chút thì chết, vừa mới, thật tốt hiểm, nguy hiểm thật, nàng vừa giết hết một cái ảnh mèo, thì có một cái thiết giáp lợn rừng hướng nàng đụng tới. Lúc đó, nàng tức giận lực dùng hết, lực mới chưa sinh, thân thể cứng đờ, đứng trước tử vong nguy cơ lúc, nàng nghĩ đến Dương An dạy nàng phiêu miểu bộ. Nguyên bản, nàng một mực luyện không tốt như có như không lên trời thức. vậy mà vô ý thức xuất ra, hướng lên thực sự một bước, sau đó thi triển ra như có như không vân bộ, đạp không mà lên, liên tục bước ra ba bước, bay lên trên vọt mười mấy mét, hiểm hiểm tránh thoát khiến nhất kích, lại thi triển ra phượng kêu đao, nhất đao chảm giết thiết giáp lợn rừng. Dương An cười nói, chúc mừng ngươi, tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ phiêu miểu bộ pháp. Sông Đồng Đồng nghe vậy, tâm thần chấn động, đạo, Dương An, ngươi thấy ta? Ngay sau đó, lại dùng mềm mại giọng nói, tốt, ngươi thấy ta, vậy mà không cứu ta. Dương An đạo, nếu như ta xuất thủ, ngươi còn có thể học được như có như không lên trời thức cùng như có như không vân bộ sao? Sông Đồng Đồng nhẹ hừ một tiếng, đạo, tính ngươi có lý, sau đó, lại hỏi, đúng, ngươi giết mấy cái chỉ quái thú. Dương An đạo, ta còn không có động thủ đây. Lúc này, Dương An thi triển ẩn nặc công pháp, nằm tại trên nóc nhà ngắm sao. Đối với Dương An, Sông Đồng Đồng không có chút nào lo lắng. Suy nghĩ một chút, Dương An dạy nàng công phu đều lợi hại như vậy, Dương An hội yếu sao? Sông Đồng Đồng cùng Dương An phiếm vài câu, cảm giác tâm linh buông lỏng rất nhiều. Sau đó, quan bộ đàm, tiếp tục chiến đấu. Phòng quan sát, một đám quan giám khảo nhìn lấy màn hình. Đột nhiên, một cái quan giám khảo nhìn đến Dương An, chỉ thấy Dương An nằm tại trên nóc nhà ngủ. Cái này quan giám khảo giận dữ, ta đi, còn có loại người này. Mấy cái quan giám khảo nhìn về phía Dương An, ào ào nhíu mày. Sông Nam nghi ngờ nói, không đúng, không đúng, những thứ này dã thú linh giác phi thường cường đại, nó hắn chỉ cần nghe thấy được một tia mùi vị, liền sẽ nhào tới, rất nhanh, một vị quan giám khảo nhìn xảy ra vấn đề, hắn chỉ cùng Dương An liền nhau màn hình đạo, các ngươi nhìn, chung quanh hắn có mấy cái chuẩn võ giả, những thứ này chuẩn võ giả đã đem chung quanh hắn quái thú hết sạch. Không nói cái khác, chỉ nói linh giác, hắn linh giác vô cùng nhạy cảm, biết tránh né nguy hiểm. Cái này có cái gì kỳ quái? Các người đừng quên, hắn là một vị tinh thần niệm sư. Cho dù là yếu nhất tinh thần niệm sư, cũng có thể dùng tinh thần lực dò xét chung quanh tình huống. Hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm tránh né nguy hiểm, tính toán, mặc kệ hắn, sau đó... Mọi người không đang chăm chú Dương An. Dương An uống một ngụm nước. Đạo, tốt, bắt đầu làm việc. Dương An nhảy lên một cái, thi triển xúc địa thành thốn, một bước mười mấy mét, đồng thời phóng xuất ra thần niệm. Hắn thần niệm là tinh thần lực gia cường phiên bản, thăm dò phạm vi càng bao quát, xem xét nhỏ năng lực càng mạnh. Chỉ chốc lát, Dương An liền phát hiện một cái thiết giáp lợn rừng. Dương An tùy ý vung ra một kiếm, thiết giáp lợn rừng tay trái bị Dương An cắt đi. Dương An như gió theo thiết giáp lợn rừng bên người lướt qua, nhặt lên thiết giáp lợn rừng tay trái một cái. Dương An phun ra một con số, bước về phía trước một bước, mặt đất bụi cỏ bầy động một cái, Dương An đã đi ra hơn 100 mét. Hai cái, ba cái, Dương An mỗi ra một kiếm, liền có thể thu đến một cái tay trái. Sau 5 phút, Dương An đảo, tốc độ quá chậm, Dương An đem thần niệm thăm dò phạm vi mở rộng, phát hiện mười mấy con ảnh mèo. Hắn thi triển xúc địa thành thốn, vẻn vẹn mấy giây, thân hình bay vào ảnh mèo nhóm, thiên kiếm thức, phân quang kiếm ảnh, Dương An tay phải cầm kiếm. Dùng tay trái đạn một chút thân kiếm phát ra từng đạo tiếng ngâm khẽ, từng đạo kiếm khí bay ra, qua trong giây lát, cắt rơi mười mấy con tay trái. Dương An thi triển như có như không thân pháp, dù lập thức, thu tay trái, đạo, giải quyết, thu công, phía dưới một cái địa điểm, 100 cái, ngoặc kép chấm chấm, 160 chỉ. Nửa canh giờ về sau, Dương An dẫn theo 200 con tay trái. Hắn tính toán thời gian. Khảo hạch nên kết thúc à? Không phải sao? Dương An suy nghĩ cùng một chỗ. Toàn bộ tiểu trấn thì vang lên cảnh cáo âm thanh. Tất cả mọi người có thể nghe đến cảnh cáo âm thanh. Một lúc lâu sau, mọi người rời đi tiểu trấn, đứng tại ngoài trấn nhỏ mặt quảng trường. Đi qua một phen khổ chiến về sau, mỗi một cái chuẩn võ giả trên thân đều nhuộm hoặc nhiều hoặc ít vết máu. Còn có một số chuẩn võ giả y phục tác chiến bị vạch phá. Cũng có rất nhiều chuẩn võ giả trên thân dính lấy bùn đất cùng lá cây. Ô ô, có một ít nhát gan nữ sinh phát ra tiếng nức nở. Sông Đồng Đồng trên thân dính lấy mấy đạo vết máu, một số bùn đất, nàng hướng Dương An bên người dựa vào. Gặp Dương An y phục chỉnh tề, không có một vệt máu cùng bùn đất. Kinh ngạc nói, Dương An, ngươi làm sao như vậy sạch sẽ? Tổng huấn luyện viên hướng Dương An nhìn một chút, tâm lý tức giận đến không được. Làm sao còn có loại người này? La Phong hướng Dương An nhìn một chút, nhìn đến Dương An trên tay bọc nhỏ, thầm nghĩ, ấn hắn chỗ nói, hắn nên có 200 con tay trái a. Gia hỏa này, thật không biết hắn là làm sao chiến đấu. Trên thân vậy mà không có một vệt máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.